Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 4361, tới đi. Công lược ta 30. Người đăng, HGSOZIMOZC. Nghe một chút, nói gì vậy? Chẳng qua là đứt rễ cơ. Cỡ nào phát rồ, kiêu ngạo ương ngạnh, không coi ai ra gì. Tàn nhẫn bạo ngược, hẳn là đi, chết. Biệt Bác Dung trong nháy mắt tức giận đến đỏ ngầu cả mắt. Nhìn chằm chằm Ninh Thư, nghiến răng nghiến lợi. Kim Ngọc Lộ, ngươi hủy ta căn cơ. Ta cùng ngươi, thế bất lưỡng lập. Ninh Thư, nha. Sau đó không có hạ văn. Cứ như vậy, tràng diện có chút yên lặng. Biệt Bác Dung thống hận vô cùng, nhưng lại bất lực. Lúc này hắn căn cơ phế đi, không có thực lực. Hơn nữa thân thể càng kém, liền đi đường đều có chút lâng lâng, cho nên mới bị dùng cáng cứu thương nâng lên. Hắn không nguyện ý tại cái này xà hạt nữ nhân để lọt thực chất. Thế nhưng là, cuối cùng không có cách nào. Không có thực lực, hết thảy tất cả đều tan thành mây khói. Hắn chỉ hy vọng Côn Ngô phái có thể giữ lời nói, làm Kim Ngọc Lộ cái này tiện nhân đi chết. Ninh Thư mặt trên một bộ buồn bực ngán ngẩm biểu tình. Cho nên, ngươi nhìn, dáng vẻ của ngươi xấu quá lậu a. Việc ngươi cần không phải cái này sao? Ngươi, cũng là muốn giết ta cướp đoạt căn cơ. Thẹn quá hóa giận cái gì nha? Ngươi bất, quá là bại, ngươi có hại tâm tư ngươi. Hiện tại trái lại bị ngươi cho hại. Nhìn xem ngươi, ủy khuất dáng vẻ, chậc chậc, Côn Ngô phái người nhìn không được. Kim Ngọc Lộ, người ác độc tâm địa, hủy, người căn cơ, chính là này tu luyện giới cũng dung không được. Tàn nhẫn như vậy, ra tay liền đoạt người căn cơ. Vậy tu luyện giới người, chẳng phải là người người cảm thấy bất an. Ninh Thư liếc qua nói chuyện trưởng lão, người người cảm thấy bất an. Người, người cảm thấy bất an các ngươi còn dám tới cửa. Côn Ngô phái, đây là vì đòi một cái công đạo. Các ngươi ngọc nghê cốc không? Thể thế lớn khinh người. Chuyện này luôn luôn cho tất cả mọi người một cái công đạo, vô duyên vô cớ hủy người căn cơ. Hôm nay, ngọc nghê cốc không cho một câu trả lời hợp lý, chính là không qua được. Tới cửa đến đạo đức bắt cóc, đến ăn vạ, xem Biệt Bác Dung tiều tụy quỷ bộ dáng, chỉ sợ Côn Ngô phái bình thường căn bản cũng không có quản hắn. Lúc này muốn đả kích ngọc nghê cốc, mới đem hắn lôi ra tới. Ninh Thư chậc chậc hai tiếng, ngươi xem Biệt sư huynh bộ dáng tiểu tụy a, các ngươi Côn Ngô phái thật sự rất tàn nhẫn. Bởi vì Biệt sư huynh không có thực lực, các ngươi từ bỏ hắn, tốt xấu đem người dưỡng đến trắng trắng mập mập mới lên cửa nha. Chứng minh các ngươi Côn Ngô phái vô cùng coi trọng Biệt sư huynh, muốn vì hắn đòi cái công đạo. Trưởng lão lạnh giọng nói, Biệt Bác Dung biến thành như vậy đều là bởi vì thân thể căn cơ bị hủy, thân thể trở nên liền người bình thường cũng không bằng. Chuyện này các ngươi ngọc nghê cốc không cho một cái công đạo, liền muốn làm người trong thiên hạ nhìn xem các ngươi ngọc nghê cốc là như thế nào ương ngạnh cùng tàn nhẫn, có năng lực ở thiên hạ thứ nhất tông môn a. Ninh Thư lãnh đạm nói, a, ngọc nghê cốc không có năng lực, cái kia thiên hạ thứ nhất tông môn danh tiếng cho các ngươi, các ngươi cầm đến liền là những này thanh danh lại không thể coi như cơm ăn. Ngọc nghê cốc nên làm đều làm. Côn Ngô phái trưởng môn tức giận đến một cái ngã ngửa, coi như ngọc nghê cốc đem thiên hạ đệ nhất tông môn vị trí nhường lại, nhưng trên thực tế căn bản không có biến hóa gì. Hắn muốn chính là đánh bại ngọc nghê cốc, đạp trên ngọc nghê cốc thanh danh, làm Côn Ngô phái danh tiếng nâng cao một bước. ZF ngược lại sẽ cùng bọn hắn Côn Ngô phái hợp tác, đến lúc đó liền có càng nhiều người mộ danh mà tới, đệ tử sinh sôi không ngừng, Côn Ngô phái tương lai trường tồn. Kim cốc chủ quả thực muốn bị Côn Ngô phái sắc mặt cho buồn nôn phun. Tại cái kia thế giới, Côn Ngô phái chính là muốn một bộ đại phái phái đoàn. Không có, việc gì luôn yêu thích can thiệp nhân gia môn phái sự tình. động một chút là điều giải môn phái cùng giữa các môn phái mâu thuẫn. Một bộ, chính nghĩa sứ giả dáng vẻ. Hiện tại bởi vì Ngọc Nghê Cốc cùng ZF bên kia hợp tác, nhận được một chút chỗ tốt, Côn Ngô phái liền vội vã không nhịn nổi tìm đến phiền toái. Tìm bọn họ để gây sự làm gì? Người đi cùng ZF thương lượng nha. Cũng không, chuyện làm điểm chuyện tốt nha. Trước đó săn giết yêu thú, Ngọc Nghê Cốc dã là có khá hơn chút đệ tử bị thương, thậm chí tử vong. Dù sao có chút yêu thú vẫn là rất cường đại. Côn Ngô phái không đi làm những chuyện này, ngược lại đến dẫm bọn họ Ngọc Nghê Cốc. Kim Cốc chủ tức giận đến muốn chết. Đánh liền đánh, đây là đến nhà đánh mặt, có thể chịu mới là quái sự đâu. Kim Cốc chủ trên khuôn mặt già nua tràn đầy cay nghiệt cùng trào phúng. Vậy, các ngươi nói làm gì? Côn Ngô phái lấy ra một trương tờ đơn, trong này đều là điều dưỡng biệt bác, dung thân thể dược liệu, còn cần cho biệt bác dung luyện chế đan dược, khôi phục hắn căn cơ. Khôi phục căn cơ cái gì chính là không có khả năng. Tấm gương nát liền không khả năng khôi phục lại bộ dáng lúc trước. Côn Ngô phái rõ ràng chính là vì làm khó người khác, nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của. Nếu như Ngọc Nghê Cốc đồng ý cho những vật tư này, vậy đạt đến cướp đoạt Ngọc Nghề ngũ cốc tư mục đích, đồng thời còn làm Ngọc Nghê Cốc tại thất bại, thanh danh thượng, Ngọc Nghê Cốc tâm ngoan thủ lạt hủy người căn cơ. Nếu như không đồng ý, ha ha, vậy thì có động thủ lý do, vô luận như thế nào, Côn Ngô phái đều không lỗ. Kim Cốc chủ có chút nghĩ không thông vì cái gì muốn lưu lại như vậy nhược điểm, nhíu mày, rất có điểm tiến thối không được cảm giác. Ninh Thư đối Kim Cốc chủ nói, cái này biệt bác dung theo tiến vào Ngọc Nghê Cốc về sau, ngay tại có ý đồ với ta, muốn lấy được ta đồ vật, sau đó giết ta, cướp đoạt căn cơ, là cá nhân đều nhịn không được. Hắn hóa ra là thế giới này người, cùng Nguyễn Tuấn bọn họ đồng dạng. Kim Cốc chủ ồ một tiếng, Nguyễn Tuấn tình huống của bọn hắn cũng là có biết. Một hai, đánh thôi. Hắn muốn dẫm lên thanh danh của chúng ta. Trái lại, chúng ta cũng muốn dẫm lên bọn họ trèo lên trên. Rất nhiều môn phái vẫn là tán thành Côn Ngô phái. Đối Ngọc Nghê Cốc vẫn là thực chướng mắt. Ngọc Nghê Cốc dã có thể nhân cơ hội này khai hỏa một pháo, đặt vững Ngọc Nghê Cốc địa vị siêu nhiên. Kim Cốc chủ gật đầu, đồng ý Ninh Thư lời nói. Môn hạ đệ tử cũng là đi qua sinh tử rèn luyện, không giả chiến đấu. Kim Cốc chủ nâng lên treo mắt tam giác ra nhìn Côn Ngô phái trưởng lão. Nhiều đồ như vậy, ngươi là đến ăn cướp à? Đừng, đừng cái gì tới. Dù sao hắn chính là không quan trọng gì đệ tử, dùng đến nhiều đồ như vậy, hắn cho là hắn là ai? Vậy, biệt bác dung bộ mặt vặn vẹo, dữ tợn kinh khủng. Nếu như hắn thực lực vẫn còn, đối phương dám như vậy châm chọc hắn sao? Côn Ngô phái trưởng lão, nói như vậy, các ngươi là không đồng ý à? Kim Cốc chủ một sử gậy, đúng, không đồng ý, còn muốn đem các ngươi đánh đi. Ra, Côn Ngô phái lập tức khí thế hùng hổ, các ngươi khinh người quá đáng. Dưới, gầm trời này còn có hay không công đạo, các ngươi ỷ có dân chúng tín nhiệm, không kiêng nể gì cả, vô pháp vô thiên. Kim Cốc chủ, ha ha, cỡ nào chính nghĩa a? Kim Cốc chủ cười lạnh, nếu là như vậy, ta đây không làm triệt để điểm quả thực đều có lỗi với các ngươi trừ chụp mũ. Đột nhiên, Kim Cốc chủ trong tay gậy bắn ra, gậy tốc độ cực nhanh, tiếng xé gió bén nhọn gào thét, thẳng hướng ngồi tại trên cáng cứu thương biệt bác dung mà đi. Ai cũng không nghĩ tới Kim Cốc chủ đột nhiên động thủ, hơn nữa muốn giết chết biệt bác dung. Trong lúc nhất thời không kịp ngăn cản, chẳng qua là thời gian một hơi thở, gậy liền đến biệt bác dung trước mặt. Biệt bác dung tròng mắt thắt chặt, kinh hãi vô cùng. Hết chương.